Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, đêm thứ nhất. Chết bất đắc kỳ tử 6, Triệu Chân hoàn toàn không biết làm sao, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tỷ, nhất định là địa phương nào tính sai, chung quy giả bộ như thế vô tội chơi vui sao, tốt, đã ngươi không chịu nói. Vậy ta liền thay ngươi nói, vừa vặn ngay trước lão thái thái trước mặt, đem nên nói đều nói rõ ràng, để mọi người tốt dễ thấy rõ bộ mặt thật của ngươi. Tiêu Tiềm tại phía dưới bàn túm Khương Phương, Dung, không nghĩ nàng đem chuyện náo quá lớn, nhưng Khương Phương Dung quyết tâm muốn ngả bài, lớn tiếng nói, cha khi còn tại thế thiên vị ngươi, ngươi xưa nay không đem chúng ta để vào mắt. Cũng khó trách, ai để chúng ta đều họ Khương, chỉ có ngươi cùng cha họ đâu. 3 năm trước đây cha chết rồi, ngươi nhìn không có dựa vào, liền bắt đầu đối lão thái thái đại hiến ân cần, thỉnh thoảng qua tới chiếu cố mấy ngày, giống như ngươi cái này không có huyết thống so với chúng ta thân sinh còn hiếu thuận. Ngươi đánh cái gì chú ý đừng cho là ta không biết. Ngươi không phải liền là nhớ cha ta lưu lại gia sản sao? Nghĩ từ trong tay chúng ta đem nó đoạt tới. Hiện tại ngươi nghĩ thừa dịp lão thái thái đầu óc hồ đồ rồi. Hống nàng lập một phần di chúc. Lần này đem chúng ta đều tìm đến chính là vì công bố chuyện này đi. Triệu Chân rốt cục không thể nhịn được nữa đứng lên. Phẫn nộ vừa bất đắc dĩ nhìn thấy Khương Phương Dung cùng Khương Hữu Quang. Các người thật sự là đem ta coi thường. Ba ba không có ở đây. Ta mặc dù không phải mẹ thân sinh, cũng là nàng hợp pháp con gái. Ta vốn là có quyền kế thừa. Còn cần tranh sao? Lại nói ba ba sinh ý phá sản về sau. Ngoại trừ nhà này phòng ở cũ cùng cho mẹ dưỡng lão tiền. Cũng không có còn lại cái gì. Ta về phần bởi vì cái này chút đồ vật viết thư đem các ngươi tìm đến sao? Có cái gì không đến mức, Khương Hữu Quang Bạch Lăng lấy một đôi mắt nhỏ xen vào. Ta nghe qua, nhà này lão Trạch hiện tại nếu là tương đương thành giá thị trường ra tay. Năng lực kém nhất bán 130 vạn, ngươi có thể không tâm động sao? Triệu Chân có chút tức giận, biết hắn là cố tình trả thù, nghĩ đến tối hôm qua chịu nhục càng là tức giận đến cắn răng. Khương Hữu Quang, ta là xem ở mẹ mặt mũi bảo ngươi một tiếng ca. Ngươi kỳ thật chính là một cái vô sỉ hỗn đản. Hoắc, ngươi còn dám mắng ta. Có tin ta hay không bây giờ còn có thể quất ngươi. Ngươi cái này cho thể diện mà không cần tiểu biểu tử. Khương Hiếu Quang đằng một chút từ trên chỗ ngồi luồn lên đến. Vô lại 10 phần chỉ vào Triệu Chân cái mũi mắng. Dương nanh múa vuốt như muốn nhào lên. Triệu Chân thật là có một chút sợ hãi, nước mắt tại trong hốc mắt không được đảo quanh. Khương Phương Dung quát bảo ngưng lại đệ đệ, ngậm miệng, hôm nay chúng ta tập hợp một chỗ chính là vì giải quyết vấn đề. Không phải đánh nhau, ngươi cũng rất lớn người, đừng chỉ toàn nói chút vô dụng. Khương Hiếu Quang đối tỷ tỷ ngược lại là nói gì nghe nấy. Lập tức phụ họa, đúng đúng. Lá thư này tổng phải có lời giải thích. Triệu Chân sẽ không vô duyên vô cớ lấy mẹ giọng điệu cho chúng ta viết thư. Nàng khẳng định là có mưu đồ khác. Nói không chừng nàng đã cùng mẹ trước đó đều thông đồng tốt, muốn lập di chúc tốt chiếm lấy ra sản. Ta không có. Triệu Chân vội vàng quay đầu hỏi lão thái thái, mẹ, ngươi nói một câu a, ta có để ngươi lập di chúc sao? Lão thái thái giống như vừa mới bị bừng tỉnh, không được lắc đầu, không có, không có. Khương Hữu Quang khóe miệng nghiêng một cái, chẳng thèm ngó tới. Ngươi cùng lão thái thái một sướng một họa, ai biết nàng có phải hay không là vì giúp ngươi nói chuyện lâm thời sửa lại khẩu. Vậy các ngươi thế nào mới có thể tin tưởng ta? Triệu Chân cuống đến phát khóc. Khương Phương Dung nói ra, rất đơn giản. Ngươi để lão thái thái hiện tại đoạn tuyệt cùng ngươi mẫu nữ quan hệ. Chúng ta liền tin, ngươi trong âm thầm còn có thể cùng lão thái thái mẫu nữ tương xứng. Nghĩ hầu hạ nàng, tùy ơi đều có thể đến, chúng ta cũng không ngăn, không trở ngại ngươi tận hiếu tâm. Biện pháp này rất công bằng đi, các ngươi quá khi dễ người. Triệu Chân rốt cuộc khống chế không nổi, che miệng khóc lên, này làm sao gọi khi dễ người? Ngươi không phải mới vừa còn nói không quan tâm này một ít gia sản sao? Ngươi không phải một lòng chỉ muốn làm hiếu thuận con gái sao? Ta cái này biện pháp vừa vặn có thể vẹn toàn đôi bên. Nếu như ngươi không đáp ứng, đã nói lên ngươi căn bản trong lòng có quỷ, vậy cũng không cần ở trước mặt ta diễn kịch giả bộ đáng thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?